không nên như vậy. Ni Khoa nhanh chóng ngăn lại hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo, lần này tuy rằng thất bại, nhưng mà bọn hắn cũng tuyệt đối không có nhiều thời gian kiêu ngạo nữa đâu. Ta đảm bảo, qua 2 tháng nữa, chờ đại quân chúng ta tập hợp xong, đến lúc đó, ngươi liền xem đi, cả 250 vạn thiên sứ quân đoàn sẽ đập tan toàn bộ chiến hạm của đối phương. A, lần này đổi lại Tây Á lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, nhiều như vậy, tin tức này ngài từ đâu có được a? Như thế nào ta cũng không biết. Ha ha, ta tuy không quá quan tâm đến chuyện của giáo đình, nhưng mà ta lại là người phụ trách nhiệm vụ liên hệ giữa giáo đình và thiên giới, cho nên cũng biết một số tin tức, ngươi cũng không nên truyền ra ngoài a. Dạ vâng, đa tạ đại nhân tín nhiệm, ta hôm nay chưa nghe thấy điều gì cả. Tây Á vội vàng cảm kích nói. Ha ha, chàng trai, ta coi trọng ngươi, ngươi rất có tiền đồ, làm cho tốt, ngươi sau này nhất định sẽ quang minh vô hạn. Ni Khoa mỉm cười khích lệ nói. Tạ đại nhân khích lệ, Tây Á vội vàng nói, Tây Á nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ni Khoa mỉm cười nói. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, cơ hồ bỏ lỡ lần này thật là đáng tiếc a. Bất quá, ngươi không phải trên tay 7 chiếc thiết giáp chiến hạm đó sao? Như thế nào lần này không mang theo đến đây? Có chúng nó ở đây, nói không chừng có thể làm đám thuyền của thất công chúa. Ai? Tây Á buồn bực nói, thiết giáp chiến hạm của chúng ta thiết kế là để lặn xuống nước, cho nên tốc độ trên mặt nước cũng không nhanh, hơn nữa phải hao phí rất nhiều ma tinh thạch. Mặt khác ta vốn là đánh lén, cần chính là tốc chiến tốc thắng, ta ngại tốc độ của bọn nó liên lụy đến cả hạm đội cho nên không có mang theo. Thế cho nên sai lầm lần này đã làm lỡ cơ hội ngàn năm một thừa. Ai? Ni Khoa thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể oán trách mình, xem như vận khí của thất công chúa quá tốt đi. Ai? Tây Á uể oải lắc đầu, vừa muốn nói tiếp, lại đột nhiên phát hiện Ni Khoa sắc mặt đại biến, tựa hồ như xảy ra đại sự gì, vội vàng đổi lời hỏi, đại nhân xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới đây, tiến đến trợ giúp chúng ta, 3 vị tướng quân trong thiên giới thất thần tướng, đồng loạt tử vong, linh hồn phản hồi đến chuyển sinh trì rồi. Ni Khoa thất hồn lạc phách nói, điều này sao có thể chứ? Đây chính là lục dực thiên sứ A, là thần minh chân chính A. Trời ạ, Tây Á nghe xong cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi khi hắn nghe Ni Khoa nói thiên giới phái ra thiên sứ quân đoàn 250 vạn quân, lòng còn đầy tin tưởng thắng lợi. Nhưng mà sau khi nghe được tin dữ vừa rồi, lần đầu tiên trong đời, Tây Á bắt đầu hoài nghi các thiên sứ thật có năng lực thu thập được Long Thanh Thiên hay không. Bản thân mình mượn sức giáo đình báo quốc thù, thù cha, có phải là tự tìm chết hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, sự kiên định của Athena. Tết, đại hải. Chiến làn này thất công chúa lấy 1 địch 1000, đại hoạch toàn thắng, thương vong rất ít, thành quả chiến đấu huy hoàng. Ngoại trừ mấy con kim trúc long cùng hơn 1000 phát đạn ma đạo pháo ra, chúng ta cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Mà bên phe giáo đình, không chỉ có 1000 chiến hạm trực tiếp bị đánh chìm, lúc phân tán rút lui, còn bị hải tộc phụ kích, lại bị bắt giữ mấy trăm chiến, cả hạm đội chủ lực bỗng chốc ít đi 1/2. Đặc biệt là đội quân thiên sứ đến trợ giúp giáo đình, không kể đến 3 tên lục dực thiên sứ tướng quân, thì chết trận có hơn 6000, đám còn lại thì sau khi chủ tướng bỏ mình thì vội vàng rút lui khỏi chiến trường. Không có lục dực thiên sứ liên lạc với thiên giới, không thể chuẩn xác mở ra cửa thiên giới, cho nên bọn hắn chỉ có thể ủ rũ bay đến trên Thánh Sơn, từ cửa thiên giới nơi đó trở về. Bộ dáng thê thảm của bọn hắn bị rất nhiều người trên đại lục nhìn thấy, vẻ mặt uể oải, bị đánh tơi bời, vết thương chồng chất. Mọi người đều khiếp sợ bởi sự chật vật của bọn hắn. Bọn họ quả thực không thể tin được, thiên sứ quân đoàn, thủ hạ của thần, không ngờ cũng có lúc thua thê thảm như thế. Tóm lại, thảm bại lần này, sự đã kích đối với thanh danh thiên sứ thật sự là rất lớn. Về phần thất công chúa, nàng lấy chiến tích huy hoàng như vậy lần hai sáng tạo ra một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Dù sao từ nay về sau, bất bại kim thân này càng thêm củng cố. Hơn nữa dựa vào thắng lợi lần này, xếp hạng hiện nay của nàng trong tứ đại danh tướng trên đại lục, không hề nghi ngờ đạp bần đạo xuống, đứng vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Bần đạo đành phải cực kỳ buồn bực an phận vị trí thứ hai, Mân Nhi thứ ba, Tây Á thứ tư. Thành tích của Mân Nhi mọi người đều biết, chủ yếu là ba sự kiện. Một là đang chỉ huy đại quân tạp Tây Á, thành công đem nhị hoàng tử của Ngõa Nạp cùng mấy trăm vạn đại quân của hắn dễ dàng thu phục. Hai là chỉ huy hạm đội đoạt được 13 thành thị của Hoa Khấu, nổi bật không kém Thất Công Chúa. Cuối cùng chính là nàng xuất lĩnh Cuồng Long quân đoàn đem đại quân trăm vạn của hai đại đế quốc chia cắt ra chiến đấu. Có ba sự kiện này, nàng được xếp vào vị trí này cũng không có gì bất ngờ. Mà lý do Tây Á được xếp trong bốn đại danh tướng tương đối khiến hắn buồn bực. Hắn là bởi vì có thể cùng Thất Công Chúa dây dưa 2 năm cũng không có bị giết chết hoặc bị bắt làm tù binh mà chọn vào. Đây đối với Tây Á mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận mình là tứ đại danh tướng, cho dù đây là mục đích hắn cả đời theo đuổi, là vinh dự mà phụ thân hắn đáng có được, nhưng hắn vẫn rất dứt khoát buông bỏ. Ngay trước khi Thất Công Chúa tiến hành chiến đấu một địch ngàn, Bần Đạo và Vong Ưu cũng lấy được tọa độ không gian Ác É Na đưa tới. Thế là ngay sau đó, dựa theo ước định trước đó, Đại Văn Từ trở về nhà mẹ đẻ. Vong Ưu thì một mình tiến vào địa ngục cử độc thâm uyên. Đại Văn Từ sẽ ẩn thân, tốc độ cũng nhanh đến biến thái. Hơn nữa là về nhà, có thể nói là ngựa quen đường cũ, cho nên ta rất yên tâm an toàn của nó. Điều nhân có khả năng cản nó lại tính khả thi gần như sấp xỉ bằng không. Nhưng mà Vong Ưu lại phi thường khiến ta lo lắng. Độc Long nhất tộc cùng ta không có giao tình, có thể nói chưa bao giờ gặp mặt. Như vậy đột nhiên tìm tới cửa yêu cầu hợp tác, tựa hồ quả thật tương đối liều lĩnh. Theo ta được biết, sinh vật địa ngục tính tình so với bất kỳ loài nào khác rất nóng nảy. Bọn hắn ngay cả người nhà cũng động một chút là đánh nhau một mất một còn. Thật không biết Vong Ưu lần này có gặp phải tên lỗ mãng hay không. Vạn nhất Độc Long Hoàng là một tên ngu ngốc không có đầu óc, nếu thật sự động tay lên Vong Ưu, lấy thế lực cường hãn của hắn, Vong Ưu chắc chắn ứng phó không được. Vốn tính toán chính mình đi một lần, nhưng mà Vong Ưu chết sống không đồng ý. Ta đây là do tính cách mạnh mẽ của nàng. Nếu ta có thể mượn sức được Minh Thần, nàng nhất định phải mượn sức được Độc Long Hoàng. Bằng không so với ta sẽ lép vế hơn. Bất đắc dĩ ta cũng đành phải tùy ý. Chỉ là cẩn thận nhắc nhở nàng, chuyện không thể làm thì nhanh chóng lui lại. Nếu quả thật Độc Long Hoàng muốn đánh nhau, chuyện thứ nhất chính là trước tiên kéo ta tới rồi nói sau. Bần đạo bây giờ là gặp nhiều kỳ ngộ, thực lực cùng sự tự tin đều tăng tiến một bước dài. Độc Long Hoàng thập dực đỉnh cấp, ta tuy là đánh không lại hắn, nhưng yểm hộ Vong Ưu toàn thân trở ra, vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, vì bảo hiểm, Ác É Na thậm chí tạm thời đem bát chỉ kính cho Vong Ưu mượn, như vậy ta mới có thể yên tâm cho nàng rời đi. Bọn họ đi được không bao lâu sau thì bạo phát trận hải chiến kia. Bần đạo tuy rằng trấn thủ Bác Lạp Tư, tuy nhiên có phải một cái phân thân lặng lẽ núp ở một bên chiến trường, lặng lẽ xem hết cuộc chiến. Đối với sự chỉ huy không có gì đáng phàn nàn của Thất Công Chúa, bần đạo là tâm phục khẩu phục. Đối với việc ta không thể kịp thời xử lý ba linh hồn của lục dực điểu nhân kia, ta càng nghĩ mà càng buồn bực. Trên thực tế, ta thật sự muốn giết chết ba phác tạp, về phần hai tên kia cho một cơ hội chạy trốn cũng không sao cả. Ta sở dĩ hận ba phác tạp là bởi vì lúc ấy khi ta ở gần bọn hắn, đối thoại giữa bọn hắn đều bị ta nghe được. Ta khi đó trong lòng chính là cả kinh, đang lo lắng đến an toàn của Ác É Na thì ba tên ngu ngốc kia trực tiếp bị kim loại nặng xử lai mổ thủ tiêu. Ta lúc ấy còn đang trong lúc suy tư, kết quả là để cho linh hồn của bọn hắn có thể chạy về thiên giới. Ta kỳ thật cũng đã không chú ý đến bọn hắn, trong đầu toàn là nghĩ cách khuyên Ác É Na rời khỏi thiên giới, rời khỏi cái nơi dơ giấy kia. vạn nhất nàng nếu như bị cái tên bí đặc chết dẫm kia động tay động chân, vậy ta còn không phải áy náy cả đời sao? Cho nên bần đạo lúc ấy vội vàng bay đến Thánh Sơn Tổng Bộ Giáo Đình, lén đi vào, dùng tinh thần lực ước hẹn Át É Na đi ra. Địa điểm chúng ta gặp mặt cách Thánh Sơn mấy trăm dặm, ở trong sơn động của một ngọn núi hoang, ta trước là tìm nơi xong, sau đó Át É Na dùng tâm tâm tương liên trực tiếp tới bên cạnh ta. Đương nhiên, tất cả đều là dùng phân thân gặp nhau. Vừa thấy được ta, Át É Na liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào lại vội vã tìm ta như vậy? Nàng không thể ở chỗ bọn điều nhân đó nữa, lập tức theo ta rời đi, mang theo tiên nhã. Bần đạo sốt ruột thúc giục nói, vì cái gì? Không phải đang rất tốt sao? Át É Na khó hiểu hỏi, chẳng lẽ các ngươi làm cho ta bị bại lộ? Không có, bất quá, ta không thể để nàng ở lại nơi nguy hiểm thế này nữa. Bần đạo nghiêm mặt nói, địa phương nguy hiểm. Át É Na cười nói, chẳng bị sao thế, ta tại sao có thể có nguy hiểm chứ? Không cần giả bộ với ta, chuyện của nàng ta biết cả rồi. Bần đạo tức giận nói, cái tên điều nhân hỗn chứng gọi là bí đặc kia dám đánh chủ ý lên nàng, làm sao nàng không sớm nói cho ta biết chứ? Ai nói cho chàng? Át É Na sắc mặt trở nên nghiêm túc. Là ta sau nghe lén cuộc nói chuyện của Thang Gia Phí Long, Mặt Tát Khắc cùng ba phác tạp mới biết được. Bọn hắn vừa rồi tại trên chiến trường đàm luận chuyện này, để cho ta nghe được toàn bộ. Bần đạo buồn bực nói, chuyện tình nghiêm trọng như vậy, làm sao nàng có thể giấu chúng ta chứ? Ha ha, nhìn chàng đó, nào có nghiêm trọng vậy a? Át É Na cười nói, chàng không phải là nghe lầm chứ? Có thể bọn hắn chỉ nói bậy bạ thôi. Nàng cho rằng ta là loại phế vật nghe gió cho là mưa sao? Ta có thể không phân biệt được thật giả sao? Bần đạo vì thế đem tình huống đối thoại của ba tên điều nhân vừa rồi cẩn thận nói cho nàng nghe. Sau đó nói ba phác tạp muốn bắt nàng làm lễ vật dâng lên, nàng còn cho là thế nào đây? Hoa! Át É Na kinh hỉ hô lên, theo như chàng nói như vậy chúng ta lại đánh thắng trận rồi ư? Ha ha! Hơn nữa còn giết được ba lục dực, thật sự là quá tốt. Bất quá, Thang Gia Phí Long và Mặt Tát Khắc làm người cũng không tệ lắm, lần này cũng bị giết, thật là có chút đáng tiếc. Không cần nói sang chuyện khác được không? Bần đạo bất đắc dĩ vỗ trán nói vào điểm chính, không được lãng tránh vấn đề. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Át É Na cười nói, Bùi Đặc kia quả thật là từng có bức ép ta một lần, ta giận dữ cùng hắn đánh một trận, tuy rằng ở vào thế hạ phong, nhưng mà ta dựa vào uy lực của ba kiện thần khí, luôn luôn giữ cho không bị bại. Sau đó hắn thấy ta không dễ xơi, sợ sự tình biến lớn không kiểm soát được cho nên tự mình lui về, mãi đến hiện tại vẫn cùng ta chung sống hòa bình. Nàng lần trước cũng không phải là nói như vậy. Bần đạo bất mãn nói, nàng lần trước nói hắn chỉ là vẻ mặt háo sắc. Bần đạo hết chỗ nói, cho dù ta biết nàng là đang dối gạt ta, nhưng mà ta lại không có chứng cứ, cũng chỉ đành biết vậy. Bất quá ta vẫn rất không cam lòng nói, không quản từ lúc nào, đây ít nhất thuyết minh nàng hiện tại rất nguy hiểm, cho nên nàng hay là nhanh chóng rút về bên ta đi. Từ bỏ rồi mà. Át É Na lôi kéo tay của ta làm nũng nói, sau khi trải qua trận chiến ấy, tên bí đặc kia cho dù muốn đối phó ta, cũng khẳng định phải chờ đại chiến lần này chấm dứt mới được. Chẳng lẽ chàng không có nắm chắc thay ta ở trong chiến đấu bắt giết hắn? Ta giết được bí đặc, nhưng mà ta có thể giết được Gia Cáp Đức sao? Bần đạo bất đắc dĩ nói, ta từ chỗ Minh Thần lấy được tin tức mới nhất. Tên Gia Cáp Đức này cũng là một loại háo sắc, cho nên mới có một người bộ hạ như tên bí đặc. Đây gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Không sao, ta có biện pháp bảo vệ mình. Át É Na tự tin cười nói, ta ở trong này đối với tất cả mọi người có sự trợ giúp hơn, chàng không cần khuyên ta, ta sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nhưng mà, nàng thân ở nơi nguy hiểm như thế, ta ăn không ngon, ngủ không yên a. Bần đạo nhanh chóng nói, nàng không nỡ để ta bị giày vò thế chứ. Chẳng nhá, cứ yên tâm đi. Ta có bát chỉ cùng tâm tâm tương ấn hai loại thủ đoạn chạy trốn. Chỉ cần ta muốn chạy thì cho dù là gia cáp đức cũng không có biện pháp bắt ta. Tuyệt đối không sơ hở. Át é na cười. Thật sự không được thì ta tự nhiên cũng tuyệt đối không để cho chàng đội nón xanh bị cắm sừng. Nhưng mà ta thà rằng đội nón xanh cũng không muốn nàng tự sát. Bần đạo lắc đầu, thiệt tình nói, ở trong mắt ta, cái gì thanh danh, gia phong, cái gì danh dự, quang vinh, toàn bộ đều là dám chó, đều không trọng yếu bằng tính mạng của nàng. Cảm ơn, Át É Na cảm động bổ nhào vào trong lòng của ta, kích động nước mắt rơi như mưa. Đáp ứng ta, cùng ta rời đi. Bần đạo tiếp tục khuyên bảo, thật xin lỗi. Át É Na lại vẫn cử tuyệt nói, địch nhân của chúng ta là thiên sứ, bọn hắn cực kỳ cường đại, so sánh với bọn hắn, chúng ta kỳ thật quá nhỏ yếu, nếu chúng ta không thể nghe ngóng ra tin tức của bọn hắn, ai biết bọn hắn ngày nào đó máu nóng lên đầu, tìm đến cửa tiêu diệt chúng ta. Vì tương lai của chúng ta không phải sống trong sợ hãi, chút mạo hiểm này đáng giá. Nhưng mà vấn đề an toàn của nàng làm sao bây giờ? Bần đạo mặc dù biết nàng nói chuyện có lý, nhưng mà vẫn không yên tâm. Tự ta sẽ xử lý tốt. Át É Na tự tin nói, biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình là thực lực đủ mạnh. Ta hiện tại ba phân thân cơ hồ không ngừng tu luyện. Hơn nữa ta còn đem một phân thân an bài ở trong chuyển sinh trì. Tốc độ tu luyện nơi đó quả thật rất nhanh. Tin tưởng ta rất nhanh có thể đạt tới lục dực. Đến lúc đó lấy kỹ xảo của ta và ba kiện thần khí phụ trợ, đánh bại bát dực thiên sứ hẳn là không thành vấn đề. Khi đó ta có thể tự bảo vệ mình. Mới là á. Bần đạo bất mãn nói, gia cáp đức còn có một tình nhân chính là cấp bậc bát dực. Vậy thì làm sao? Át É Na không cho là đúng nói. Thủ hạ bát dực thiên sứ của gia cáp đức có hơn 100 người, nữ tính cơ hồ chiếm một nửa. Cũng không phải người nào là dựa vào quan hệ nam nữ mà ngồi lên địa vị cao. Bọn họ có thể, chẳng lẽ ta không thể sao? Ai? Bần đạo thấy nàng kiên trì như thế, phi thường thất vọng. Ta biết nàng đã quyết tâm, lấy cá tính quật cường của Át É Na mà nói. Cho dù ta có nói đến mấy ngày, cũng không cải biến được thái độ của nàng. Nếu cách này không được, ta đây nói không chừng cũng chỉ phải đổi thành phương thức của nam nhân đến bảo vệ Át É Na. Cái gọi là phương thức của nam nhân cũng rất đơn giản, đó là ai có lòng mờ ám thì tiêu diệt kẻ đó. Bỉ Đặc là người đầu tiên, mà Gia Cáp Đức tất là người thứ hai. Bần đạo thậm chí cũng đang lo lắng có nên thừa dịp đại chiến lần này, liên hợp chư thần cùng nhau tiêu diệt Gia Cáp Đức hay không đây. Vấn đề này ta phải cẩn thận cân nhắc. Trên lý thuyết có thể thành công, nhưng mà sợ giết một con sắc lang rồi thì lại có một con sắc quỷ lên thay hắn. Ta đây không phải là tìm thêm phiền phức sao? Ngay khi bần đạo còn đang do dự, Át É Na lại đột nhiên cười nói. Được rồi, không cần nói đến chuyện của ta nữa. Ta vừa lúc cũng có chuyện tìm chàng. Chúng ta nói vào chính sự đi. Được rồi, không nói nữa. Bần đạo tiếp theo cười hỏi. Nàng lại chiếm được tình báo gì? Tình báo trọng yếu. Át É Na cười nói. Chúng ta vừa mới biết được. Số lượng thiên sứ quân đoàn chính thức ấn định là 250 vạn. 250 vạn. Bần đạo lắp bắp kinh hãi. Liền vội vàng hỏi. Bọn hắn điên rồi sao? Sao có thể xuất động nhiều người như vậy a? Ta cũng không được rõ. Bất quá theo ta quan sát rút ra kết luận là tựa hồ có một thế lực khác lẫn vào trong đó. Át É Na cười nói. Xem ra thể diện của các chàng rất lớn a. Chết tiệt. Bần đạo cười khổ nói. Cái loại thể diện này ta không dám nhận đâu. Ha ha. Muốn hay không cũng không thể theo ý chàng. Át É Na cười nói. Thế nào? Có nắm chắc không? Ha ha. Chắc chứ. Bần đạo cười nói, âm hiểm quân thần đã yên lặng hơn 2 năm, cũng đang sợ người ta quên lãng đây. Đoạn thời gian này thất công chúa ở bên ngoài đặc biệt thống khoái, danh khí đã vượt qua cả ta, ta thấy mà cũng có chút đố kỵ đây. Ha ha, bất quá, ta cũng không có ngại. Ha ha, chiến thuật mà ta tỉ mỉ thiết kế dành cho điều nhân ở thiên giới. 200 vạn thì thế nào, ta như thường tin tưởng thu phục được bọn hắn, vở kịch hay sắp trình diễn, nàng cứ chờ mà xem đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, hội nghị thiên sứ Tết. Ha ha, Ác É Na mỉm cười, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên nàng biến sắc, tựa hồ lại thu được tin tức gì. Chuyện gì xảy ra? Bần đạo vội vàng truy vấn. Không có gì, thiên giới triệu tập chúng ta họp, chỉ sợ là muốn thảo luận thất bại lần này. Lấy một địch ngàn, ngay cả lục dực thiên sứ cũng giết đi 3 người, thất công chúa cũng quá không nể mặt mũi rồi. Nghe khẩu khí truyền lời, tựa hồ bị đặc tức muốn chết rồi đây. Ác É Na cười nói, tức chết mới tốt. Bần đạo hung tợn nói, theo sau ta tò mò hỏi, bọn hắn họp nàng phải đi sao? Nói xong, tay của ta nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trơn mềm của Ác É Na. Ác É Na nhắm mắt lại, phi thường hưởng thụ sự vuốt ve của ta, nhẹ nhàng cười nói với ta, một cái phân thân của ta đã đi tới đó rồi, thân thể này là đặc biệt để lại cho chàng. A, bần đạo buồn bực nói, đáng tiếc chỉ có thể ngắm không thể ăn. Tiểu sắc quỷ, Ác É Na cười mắng, chàng trước kia đứng đắn là thế, như thế nào đến đây lại có tâm địa gian xảo như vậy? Có phải vong ưu dạy cho phải không? Hắc hắc, bần đạo cười cười xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Trái lại Ác É Na nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của ta có chút không đành lòng, nghịch ngợm nói với ta, ha ha, bất quá ta thích. Nói xong hôn chụt ta một cái cổ vũ. Hắc hắc, bần đạo mừng rỡ nói, na na nàng thật tốt. Nói xong, ta cũng hôn nàng lại một cái. Ha ha, Ác É Na cười nói, ta là thê tử của chàng, dĩ nhiên phải tốt với chàng rồi, thật là một ngốc tử. Hắc hắc, bần đạo ngây ngô cười. Được rồi, hội nghị bắt đầu, ta sẽ đem tình huống hội trường nói cho chàng nghe. Ác É Na cười nói, chàng cần phải an tĩnh một chút. Bần đạo thiết nghĩ đây là cố tình nói ngược. Ân, bần đạo vì thế một bên gật đầu đáp ứng, một bên tiếp tục giở trò. Ha ha, Ác É Na hiển nhiên đối với ta có thể hiểu được ý tứ của nàng rất vui vẻ, không chỉ có không kháng nghị, ngược lại thân thể mềm nhũn, mặc ta muốn làm gì thì làm. Sau đó chúng ta an tĩnh lại, Ác É Na hướng ta rộng mở thế giới tinh thần của nàng, lôi kéo ta chìm vào trong biển ý thức của nàng, cùng nhau thông qua phân thân còn lại của nàng, quan sát toàn bộ quá trình hội nghị của cao tầng thiên giới. Tại trong chủ thành thiên giới có một tòa hành cung rất lớn, chủ điện của hành cung tất cả đều là dùng ngọc thạch màu trắng kiến tạo, cũng được ma pháp gia cố qua, điện cao hơn 300 thước, chu vi hơn vài dặm, được trang trí vô cùng lộng lẫy nguy nga, vốn là chỗ ở của thần vương, hiện tại thì là hành cung lâm thời của bát dực thiên sứ trường Mỹ Đặc. Thiên sứ cấp bậc rất nghiêm ngặt, dưới chủ thần thập nhị dực chính là đại thiên sứ trưởng, bình thường là do thập dực thiên sứ đảm nhiệm. Trưởng quản đại quân 100 triệu thiên sứ, thủ quả bát dực thiên sứ hơn 100 người. Bình thường chức vụ của bát dực thiên sứ chính là thiên sứ trưởng, trưởng quan quân đoàn 100 vạn thiên sứ. Dưới thiên sứ trưởng chính là hơn 100 vị thiên sứ chiến tướng. Thiên sứ chiến tướng bình thường đều là do lục dực thiên sứ đảm nhiệm. Bọn hắn đều có 1 vạn thiên sứ bộ hạ. Số lượng thủ hạ của mỗi một trưởng quan kỳ thật đều không nhất định. Trên đại thể là trên dưới 100 người có cấp bậc thấp hơn mình. Nhưng mà cụ thể bao nhiêu, còn phải nhìn vào bản lĩnh của mỗi người mà định ra. Tỷ như Bỉ Đặc, dưới tay có hơn 130 vị thiên sứ chiến tướng. Số lượng này so với toàn bộ thiên sứ trưởng dưới tay Gia Cáp Đức có thể xếp vào top 10, cho nên rất được thượng quan coi trọng. Bất quá, đây cũng chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như cuộc chiến ma tộc xâm lấn trên đại lục, điều nhân vì để mua chuộc nhân tâm, cũng nhằm mục đích lợi dụng ma tộc tiêu diệt phe đối lập, cho nên chỉ phái ra đội quân thiên sứ hơn 100 vạn cho có lệ, thiên sứ chiến tướng thì chỉ xuất động 7 người. Mặt khác, lính tác chiến cùng lính hậu cần hoàn toàn khác nhau. Trong lính tác chiến, thiên sứ chiến tướng nhiều, cho nên chiến sĩ được phân cho từng người ít hơn một chút. Nhưng mà đội hậu cần, thiên sứ chiến tướng ít, thủ hạ ngoài chiến sĩ còn có công tượng trong đó. Tỷ như thiên giới thất thần tướng, bọn hắn kỳ thật chỉ là lính hậu cần, cho nên bộ hạ của mỗi người bọn hắn đều có mấy chục thậm chí trên trăm vạn. Bất quá cao thủ rất ít, thêm nữa là công tượng không có sức chiến đấu. Lúc này ở trong đại điện nghị sự, Bát Dực thiên sứ Bĩ Đạc uy nghiêm ngồi ngay ngắn tại trên bảo tọa. Người này thân cao hơn 6 thước, 8 cái cánh phi thường hùng vĩ dương ra hết cỡ phía sau người. Trên người mặc một bộ áo giáp màu trắng tuyết, cả vẻ cực kỳ uy vũ. Chỉ bất quá trên khuôn mặt trắng coi như là anh tuấn của hắn có một đôi ánh mắt gian trá, làm cho người ta vừa nhìn thì cực kỳ không thoải mái. Đối diện Bĩ Đạc chính là hơn 130 vị thiên sứ chiến tướng, bao gồm cả Ác É Na ở bên trong đều đứng chỉnh tề, trong lòng run sợ đón nhận cơn bạo nộ lôi đình của trưởng quan. Đồ ăn hại! Thiên sứ trưởng Bĩ Đạc giận dữ hét lên, toàn bộ đều là ăn hại. Thiên giới thất thần tướng chó má gì chứ, các ngươi phải gọi là thiên giới thất phản dũng, 7 tên ăn hại thiên giới mới đúng. Nói xong, hắn phẫn nộ tới cực điểm hung hăng vỗ vào một cái bàn, trực tiếp đem cái bàn làm bằng bạch ngọc thượng đẳng đập thành bột mịn. Dư âm của lực đánh thổi đám bột phấn này bay xuống phía dưới, hơn chục gia hỏa đầu hàng phía dưới đều biến thành mặt trắng, nhưng mà bọn hắn không ai dám lau, thậm chí cũng không dám dùng pháp thuật ngăn cản, sợ chọc tức trưởng quan mà dẫn tới một trận chửi mắng. Trước kia có một gia hỏa không thức thời thoáng chống cự một lần, đương trường bị Bĩ Đạc đánh thành trọng thương, từ đó về sau cũng không ai dám làm như vậy nữa. Sau khi Bĩ Đạc gào thét xong, về phần tên gia hỏa đứng đầu thiên giới thất phản dũng mới được sắc phong kia, trực tiếp bị hù quỳ trên mặt đất, lạnh run. Biểu hiện bất lực của hắn lại chọc giận Bĩ Đạc, hắn tức giận mắng, nhìn xem ngươi kìa, ta lúc đầu là mắt bị mù rồi, như thế nào lại đem bão địa cấp cho đám phế vật các ngươi, nhìn xem ngươi đã phạm phải điều gì, chỉ biết ở đây an nhàn hưởng thụ, không có chút phát triển, có bản lãnh thì sa đọa, chỉ lệ nhược nhã, không có bản sự thì đều là ăn hại. Thất thần tướng không ngờ chết trận đến năm, ta phi, các ngươi đều là heo biết bay à, một cái quỷ kế nho nhỏ, liền để cho một con hắc long giết đi 3 người. Hơn nữa 3 tên ngu ngốc kia bị giết cùng một lúc, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bĩ Đạc càng nói càng tức giận, mật tái cả đi. Tên đứng đầu thiên giới thất phản dũng thấy Bĩ Đạc tức giận đến như vậy, sợ tới mức sắp tè ra quần, nhanh chóng cầu khẩn nói. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên phụ sự kỳ vọng của đại nhân đối với chúng ta. Cầu xin đại nhân, cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội đi. Chúng ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Cho ngươi cơ hội cái rắm. Bĩ Đạc nổi giận mắng, lão tử không có nhiều bộ hạ như vậy cho tên ngu ngốc nhà ngươi lãng phí. Ta hiện tại chính thức tuyên bố tước danh hiệu thiên sứ chiến tướng của ngươi. Ngươi lập tức cút đến tiền tuyến địa ngục thâm uyên cho ta. Khi nào săn giết được một con độc long trưởng thành thì khi đó mới được phục chức. Lập tức cút cho ta. Dạ, đa tạ đại nhân. Tên ngu ngốc đứng đầu thiên giới thất phản dũng nhanh chóng rời đi. Trung quy mà nói, trong lòng hắn rõ ràng trừng phạt này của Bĩ Đạc đối với hắn nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, coi như thích hợp. Thảm bại của 3 người lần này ảnh hưởng quá xấu, nhất định phải tìm Sơn Dương thế tội. Nhưng mà 3 người đều chết trận, dựa theo truyền thống của thiên sứ là thiên sứ sau khi chết trận thì không truy cứu bất cứ tội lỗi nào của bọn hắn, trừ phi đặc biệt nghiêm trọng mới có thể ngoại lệ. Giống chuyện lần này, chắc chắn là không thể truy cứu trách nhiệm người chết, cho nên cũng chỉ có thể đổ lên đầu hắn. Về phần trừng phạt, bãi miễn chức vụ là chắc rồi, huống chi còn cho hắn một con đường lui. Săn giết một con độc long trưởng thành cấp bậc tương đương lục dực nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Chiến đấu trên chiến trường chủ yếu đều phải xem vận khí. Sau khi tên xui xẻo đi rồi, tức giận của Bĩ Đạc còn không có hoàn toàn hết. Hắn tiếp tục ra lệnh trong chiến đấu lần này, toàn bộ tên nào từ trên chiến trường chạy về đều ném vào trong hóa sinh trì cho ta. ta muốn để cho bọn chúng làm một tấm gương cho việc dám lâm trận bỏ chạy. Bí đặc lời vừa nói dứt, phía dưới đột nhiên khẩn trương lên, rất nhiều người đều từ trong nội tâm phát ra nồng đậm bi ai cùng bất đắc dĩ. Hóa sinh trì, tên như ý nghĩ, cùng với chuyển sinh trì hoàn toàn tương phản. Nó là dùng để phân giải ma thú quang minh hệ, để lấy quang minh ma lực tinh khiết nhất để bổ sung cho chuyển sinh trì. Sau khi bị hóa sinh trì phân giải, linh hồn của sinh vật cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, cho nên đây được coi là một thủ đoạn trừng phạt. Thiên giới sẽ đem thiên sứ phạm sai lầm lớn ném vào trong đó, hoàn toàn hủy diệt bọn họ, đồng thời còn có thể thu về năng lượng không nhỏ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua là thủ đoạn này quá tàn nhẫn, có rất ít người dùng, chỉ có cái tên biến thái bĩ đặc mới dùng đến hình phạt này. Bởi vì bĩ đặc quá ngang ngược, hắn hiện tại lại là đang nổi nóng, cho nên người phía dưới không có một ai có gan nói chuyện, cầu tình cho những gia hỏa đáng thương này, ngoại trừ ác é na. Đại nhân, hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, chúng ta đang lúc cần dùng người, đã vừa mới tổn thất 3 vị thiên sứ chiến tướng, nếu còn lập tức xử quyết mấy ngàn thiên sứ, tựa hồ không thỏa đáng a. Chuyện tình ác é na cùng bĩ đặc có mâu thuẫn mọi người đều sớm đã biết, cơ hồ không phải là bí mật gì. Huống chi nàng và bĩ đặc đã một lần trở mặt đánh nhau, cho nên nàng cũng không cần quan tâm đến cảm thủ của bĩ đặc, rất trực tiếp nói hắn không thỏa đáng. Như thế nào không thỏa đáng? Trước mọi người bị ác é na chống đối làm cho bĩ đặc tức thì giận dữ, rít gào nói, ngươi nói ra cho ta làm sao không thỏa đáng? Bằng không ngươi chờ mà nhận hình phạt. Đại nhân nói bọn họ lâm trận bỏ chạy tựa hồ không có chứng cớ thì phải. Ác é na không thèm quan tâm nói, không được 3 vị thiên sứ chiến tướng trước khi chết ra lệnh bọn họ dám rút lui sao? Nếu tuân thủ mệnh lệnh cũng bị xử tử, đây còn bảo là thỏa đáng sao? Ngươi làm sao biết bọn hắn đã ra mệnh lệnh này? Bĩ đặc cả giận nói, ngươi còn không phải là đang nói bậy ư? Ta là phỏng đoán có căn cứ. Ác é na cười lạnh nói, ngươi có căn cứ gì? Bĩ đặc căm tức ác é na hỏi, ngươi tốt nhất có thể thuyết phục ta, bằng không ta cũng sẽ ném ngươi vào cùng bọn hắn. A, người phía dưới đều hít một hơi lạnh, bọn hắn hiển nhiên ở trong lòng rất bội phục dũng khí của ác é na, nhưng mà vừa nghe nói ác é na có thể chịu chung hình phạt, tất cả mọi người để vì nàng đổ mồ hôi lạnh. Ha ha, đơn giản. Ác é na cười nói, 3 người bọn họ đều là tâm phúc đi theo đại nhân vào sinh ra tử mấy ngàn năm, đi theo đại nhân Nam Chinh Bắc Chiến lập nhiều vô số công lao hãn mã. Bĩ đặc không kiên nhẫn ngắt lời nói, chiến công của bọn hắn ta rõ ràng, không cần ngươi ở đây rông dài, nhanh chóng nói vào điểm chính. Trọng điểm chính là bọn họ đi theo đại nhân mấy ngàn năm, nhận lấy sự dạy bảo của ngài nhiều năm như vậy, nói vậy hẳn không phải là hạng ngu ngốc chứ. Ác é na cười nói, một khi đã như vậy, vào tình huống lúc ấy, mấy ngàn thiên sứ, khẳng định không thể nào là đối thủ của hơn 100 con kim trúc long. Huống hồ địch nhân còn có một chiếc chiến hạm cường đại, nếu khẳng định đánh không lại, như vậy 3 vị thiên sứ chiến tướng trước khi chết sẽ ra lệnh cho bọn họ lui lại hay tiếp tục chiến đấu, cái này cũng không cần nói chứ. Có lẽ bọn hắn quên thì sao? Có lẽ bọn hắn không kịp đưa ra mệnh lệnh. Bĩ đặc cái cố. Ha ha, đại nhân cho là mình 3 người bộ hạ đắc lực, một tay mình đề bạt, có thể quên phát ra mệnh lệnh sao? Một người có thể quên, cũng có thể không kịp, nhưng mà 3 người chẳng lẽ cùng nhau quên sao? Không có một người kịp dặn dò một tiếng sao? Ác é na cười lạnh nói, nếu 3 người bọn họ sơ ý đến như vậy, chỉ sợ lấy ánh mắt của đại nhân đã sớm nhìn ra, cũng sẽ không trọng dụng như thế chứ. Ngươi, bĩ đặc nhất thời bị ác é na hỏi cho á khẩu không trả lời được. Hắn coi như bị ác é na dồn đến tử lộ, nếu hắn kiên trì giết những người đó, chẳng khác nào thừa nhận mình là đồ ngu không có mắt nhìn người, mà không giết thì có chút không cam lòng, lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết giải quyết thế nào mới tốt. Lúc này, một vị thiên sứ chiến tướng đứng gần hắn nhất mở miệng nói, đại nhân, coi như những thiên sứ này không phải là lâm trận bỏ chạy, nhưng mà vẻ thảm bại của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn hắn một đường bay trở về để cho cái bộ dáng thảm hại kia xuất hiện trước mặt người bình thường, tạo cho chúng ta ảnh hưởng rất xấu. Những điều này là tội lớn a. Không sai. Lập tức như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói theo. Bọn hắn đích xác tội ác tày trời, phải là nghiêm trị mới được. Không sai, phải là như thế. Vị thiên sứ chiến tướng kia nói tiếp. Bất quá tội này cũng chưa đến mức đưa vào hóa sinh trì. Nếu ai chiến bại cũng đưa vào, sợ là chúng ta ở đây đều phải đi vào rồi. Ha ha. Lời của hắn dẫn tới một tràng cười của mọi người. Ngay cả Bỉ Đặc cũng nhìn không được mỉm cười. Không khí khẩn trương nhất thời hòa hoãn không ít. Cho nên ta đề nghị. Vị thiên sứ chiến tướng kia tiếp theo nghiêm túc nói. Hẳn là đối với bọn hắn trách mắng, đồng thời cũng xử phạt. Ân. Bỉ Đặc đáp ứng. Cúi đầu tự hỏi. Hiển nhiên hắn đang nghĩ xử lý những thiên sứ kia như thế nào. Không sai. Xử trí như vậy tốt lắm. Át-é-na cười nói. Theo ta thấy không bằng đá bọn họ ra khỏi hàng ngũ lính tác chiến. Để cho bọn họ ở tuyến 2 học hỏi kinh nghiệm lĩnh hậu cần cho tốt. Mất đi vinh dự làm lính tác chiến đối với bọn họ mà nói. Quả thực so với chết còn muốn khó chịu hơn. Đại nhân xem như vậy đã thích hợp chưa? Được rồi. Bỉ Đặc gật gật đầu bất đắc dĩ đồng ý. Ha ha. Một khi đã như vậy. Vừa vặn ta mới thăng cấp thiên sứ chiến tướng. Đại nhân luôn luôn nói chưa có quân để cấp cho ta. Hiện tại vừa lúc có những người này. Ta sẽ không ngại khó khăn tiếp quản giúp đại nhân. Át-é-na mãi đến lúc này mới lộ ra nanh vuốt. Nghe thấy yêu cầu của Át-é-na, mọi người trong đại điện ở trong lòng âm thầm bội phục. Tiểu nha đầu này thật lợi hại. Tuy rằng đắc tội trưởng quan mà không có bất kỳ binh quyền, lại thực hiện tiểu kế không chút công lao lấy được hơn 1000 binh lính. Đây đều là tinh nhuệ bách chiến, ai thấy cũng đỏ mắt. Bỉ Đặc trong lòng tuy rằng tức giận đến hàm răng nghiến lại, tuy nhiên lại không có biện pháp gì, dù sao mình cũng đã nói ra miệng, như thế nào cũng không thể sửa lại. Mà yêu cầu của Át-é-na lại hợp lý, thân là tham mưu duy nhất trong thiên sứ chiến tướng, nàng có tư cách chỉ huy những binh lính này. Chèn ép thì chèn ép, nhưng mà nếu rõ ràng quá, mọi người khẳng định không phục, vậy uy tín của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, rơi vào thế bí. Bỉ Đặc đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói, được rồi, sau này bọn họ là bộ hạ trực thuộc của ngươi. Ha ha, đa tạ đại nhân. Át-é-na hơi đắc ý nói với Bỉ Đặc, đây chính là tâm nguyện của nàng. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu nàng vì những người này cầu tình, chính là có chủ ý mời chào bọn hắn làm bộ hạ. Tuy rằng nàng như vậy vì bộ hạ ngang nhiên đắc tội thượng quan, tại trong mắt nhiều người thoạt nhìn ngu ngốc, nhưng mà những người mà tìm được đường sống trong chỗ chết nhất định sẽ rất trung thành với Át-é-na. Về phần đắc tội Bỉ Đặc, Át-é-na để ý đến cảm thủ của một người sắp chết làm gì chứ? Nàng chính là rất tín nhiệm ta. Bần đạo nói canh ba hắn chết, thì hắn tuyệt đối không sống đến canh năm. Bỉ Đặc lúc này đã bị Át-é-na chọc giận điên đầu, hai tay nắm chặt. Tin tưởng nếu không phải có mặt mọi người ở đây, hắn sợ là trực tiếp sẽ cùng Át-é-na đánh một trận. Mà Át-é-na lại như là cố ý chọc giận hắn, luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, dù sao nàng vẫn không hề sợ hãi, chẳng qua là đánh một trận. Nói vậy, nàng có thể ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt ghê tởm của Bỉ Đặc. Hơn nữa chỉ cần có thể đánh ngang tay. Vậy nàng có thể thông qua chiến đấu lần này tạo dựng địa vị trong lòng mọi người, để sau này dễ dàng thế chỗ Bỉ Đặc. Ngay khi Bỉ Đặc lửa giận ngút trời, sắp liều lĩnh muốn giáo huấn nữ nhân có gan khiêu khích uy nghiêm của hắn thì sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, trở nên phi thường kính cẩn lắng nghe, tựa hồ như nhận được chỉ thị của cấp trên. Át-é-na biết lần này e là không đánh được rồi, đành phải tiếc hận lắc đầu, lẳng lặng chờ bên dưới. Quả nhiên, qua một lát sau, thần sắc Bỉ Đặc đã khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lướt qua bộ hạ của mình, uy nghiêm nói. Bởi vì chuyện lần này phát sinh vô cùng đột ngột, rất quỷ dị, dẫn tới cấp trên đặc biệt coi trọng, cho nên kế hoạch của chúng ta không thể không có một vài điều chỉnh nho nhỏ. Cấp trên đã quyết định tăng thêm cho chúng ta đại quân 50 vạn cùng 50 vị thiên sứ chiến tướng, tổng binh lực cho hành động lần này đạt tới 300 vạn, thiên sứ chiến tướng cũng đạt tới gần 200 vị. Chư vị, đây chính là một hành động lớn, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Mỗi người đều phải xung phong, anh dũng giết địch. Nếu ai dám làm hỏng thời cơ chiến đấu, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hóa sinh trì chính là điểm dừng chân của hắn, nghe rõ ràng chưa? Bỉ đặc vừa gầm thét, vừa hung hăng nhìn ác é na. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, sóng giữ lại nổi. Tết, rõ, mọi người cùng nhau hô lên. Đương nhiên, ác é na kêu là vang dội nhất, nàng một chút cũng không cho bỉ đặc có cơ hội đâm lén. Hồng lệ, bỉ đặc đột nhiên la lớn. Vị thiên sứ chiến tướng vừa ra mặt cầu tình kia vội vàng tiến về phía trước một bước thi lễ nói. Có thuộc hạ, ta lệnh cho ngươi, dẫn theo 50 vị thiên sứ chiến tướng cùng đại quân 100 vạn thiên sứ, hiệp trợ hải quân giáo đình tại bến cảng vùng Duyên Hải phát động công kích. Bất quá, mục đích tác chiến trọng yếu nhất không phải là tiêu diệt hạm đội của đối phương mà là phải lấy được chiến hạm siêu cấp kia. Vô luận trả giá bao nhiêu cũng phải còn nguyên vẹn mang về đây. Hiểu chưa? Bỉ đặc la lớn. Đã rõ, đại nhân, xin ngài yên tâm, la nhất định làm được. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ cao giọng đáp. Tốt lắm. Bỉ đặc dặn dò, tàu chiến hạm kia quả thật quá cường đại. Nếu như chúng ta có thể chế tạo số lượng lớn, chắc chắn sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Dùng nó để chinh phạt mỗi cái vị diện sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong cho chúng ta. Cho nên, nhiệm vụ của các ngươi thậm chí so với mục tiêu cuối cùng của chúng ta còn muốn trọng yếu hơn. Bất kể như thế nào, ngàn vạn lần không thể thất bại. Bằng không ta cũng bảo vệ không được ngươi, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu được. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ lại đáp. Ân. Bỉ đặc vừa lòng gật đầu, ý bảo Hồng Lệ đụng yên đó. Sau đó hắn lại hô bì tạp. Có thuộc hạ. Một thiên sứ chiến tướng khác vội vàng bước ra khôi hàng hô lên. Ta cho ngươi 50 vạn quân, chiến tướng 10 người. Ngươi đi trợ giúp đội quân chủ lực của giáo đình, phối hợp với Hồng Lệ, từ tạp Tây Á công vào. Sau đó tiến thẳng đến Ngoãn Nạp Vương quốc. Bỉ đặc ra lệnh, đánh thả sức cho ta. Toàn bộ dị giáo đồ phản kháng đều giết chết. Phải vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Thiên sứ chiến tướng bì tạp vội vàng đáp. Tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi tương đối nhẹ. Cho nên nếu bên Hồng Lệ gay go, ngươi phải toàn lực trợ giúp không được sai sót. Bì đặc biết Hồng Lệ cùng bì tạp bất hòa, lo lắng bọn hắn sẽ làm hông việc. Cho nên lại đặc biệt căn dặn một câu. Nếu Hồng Lệ làm tốt, thì ngươi cũng có công lao trong đó. Nhưng nếu hắn gây ra rủi ro, ngươi cũng bị phạt theo. Biết không? Biết rồi thừa đại nhân. Bỉ tạp tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng mà dưới áp lực của áp lực vẫn là phải đáp ứng. Tốt lắm. Bỉ đặc vừa lòng gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nói với mọi người, toàn bộ quân lính còn lại thì dưới sự chỉ huy của ta, tạo thành trung lộ quân, trực tiếp bay tới địa trung hải. Trước tiêu diệt nơi đóng chiến hạm của hải quân của tự nhiên thần giáo ở Thượng Hải. Sau đó xuyên thẳng Bắc Lạp Tư tiêu diệt luôn tổng bộ bọn chúng. Hoàn toàn đem tự nhiên thần giáo biến thành lịch sử. Chư vị, vì truyền bá tín ngưỡng cùng quang vinh của thần, chúng ta phải quyết tử đánh thắng trận này. Quang minh tất thắng. Trong nhất thời tất cả mọi người trong đại sảnh đều hô lên. Tốt lắm, tất cả mọi người đều tự đi chuẩn bị đi. Bỉ đặc theo sau thần bí cười nói Tây Nhuế NG mời lưu lại. Tiếp theo đó tất cả mọi người đều ngây ra, bất quá bọn hắn là giả bộ cái gì cũng không biết, đều tự tản đi, trong đại điện chỉ để lại hai người Ác É Na và Bỉ Đặc.